thiếu chủ, người đàn ông cô yêu thương sẽ chờ đợi cô cả đời, mà cô cũng như cũ yêu thương anh cả đời. Cách chương.